nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 262, một trường là một người chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nghe thấy Lý Phong thờ ơ thốt ra mấy chữ, đối phương là ai? Hình như là nhà họ Tôn ở Phú Châu. Lý Phong mở sổ ghi chép ra, trong nháy mắt quan hệ giữa nhà họ Tôn và nhà họ Kỳ đã rõ ràng. Vương Tiểu Thất cố chịu đựng sự khó chịu, nói với Lý Phong. Anh, chúng ta mau đến Phú Châu đi. Lúc này, Lý Phong lại cất cuốn sổ nhỏ đi một cách rất bình thản. Lái xe đi, nghe thấy Lý Phong ra lệnh, Vương Tiểu Thất nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng quay đầu xe, định lái trở lại Đông Hải. Nhưng mà, Lý Phong lại lạnh nhạt nói, tới trụ sở của tập đoàn nhà họ Kỳ, tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Kỳ Thị, một chiếc xe hơi đột ngột dừng trước cửa tòa nhà, cửa xe mở ra, Lý Phong bước xuống. Vương Tiểu Thất đang định mở cửa xe đi theo sau Lý Phong. Thì nghe thấy mệnh lệnh của Lý Phong, anh không thèm quay đầu lại nói. Chờ trong xe đi, giọng điệu đều đều, hết sức bình thường. Lúc này, Lý Phong bước vào thang máy như đi dạo. Ngay sau khi Lý Phong rời đi, một vài tên vệ sĩ đã nhanh chóng đến nói với Vương Tiểu Thất. Mau lái cái xe nát này đi cho tao, có biết đây là đâu không mà dám đỗ bừa ở đây hả? Tên vệ sĩ vừa dứt lời. Thì trên đỉnh tòa nhà này đột nhiên có một tiếng sấm. Choang, sau đó là tiếng kính vỡ. Đúng lúc nhiều người qua đường và vệ sĩ còn đang tỏ ra khó hiểu. Bùm, thì một người bất ngờ rơi từ trên đỉnh tòa nhà tập đoàn xuống. Máu bắn tung tóe, máu thịt be bét. Hết, người qua đường la lên. Tên vệ sĩ bước tới, lật người đàn ông lại. Kinh hoàng, run sợ, mặt tái mét. Không thể nào, không thể thế được. Cao thủ đứng đầu nhà họ Kỳ đã chết. Khi đám đông còn đang hoảng loạn, thì Lý Phong đã bình tĩnh bước ra khỏi thang máy. Anh mở cửa xe, ngồi vào trong. Đứa tiếp theo, ngay khi chiếc xe vừa lái đi, nhà họ Kỳ liền náo loạn ngay lập tức. Người đứng đầu nhà họ Kỳ bị đánh sống giờ chết giờ trong tòa nhà trụ sở tập đoàn. Cao thủ hàng đầu nhà họ Kỳ đã bị người ta dùng bôn lôi quyền đánh chết, trong khi bôn lôi quyền là tuyệt kỹ chứ danh của nhà họ Lương. Cùng lúc đó, trong một hội quán danh sĩ ở Thành Hải, hội quán này là địa bàn của nhà họ Trương. Nhà họ Trương và nhà họ Kỳ là thông gia. Đồng thời đằng sau còn có bàn tay của nhà họ Tôn ở Phú Châu nữa. Vương Tiểu Thất dừng xe ở lối vào hội quán. Lý Phong mở cửa, chậm rãi đi vào. Quá mạnh, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy anh chủ động ra tay. Những cao thủ hàng đầu của những gia tộc nổi tiếng kia đều như con sâu cái kiến trước mặt Lý Phong. Một cú đấm thôi là có thể giết người rồi. Vương Tiểu Thất kích động nhìn bóng lưng của Lý Phong, cậu ta run rẩy rút ra một điếu thuốc đặt lên miệng. Khi cậu ta đang định dùng bật lửa châm thuốc, bùm, bùm, bùm, tiếng đổ vỡ vang lên liên tiếp, rầm, bức tường kiến trúc cách chiếc xe không xa phía trước đột ngột vỡ vụn. Vương Tiểu Thất đột nhiên cảm thấy hai mắt hoa lên, một bóng đen bay qua đầu xe. Cái bóng đen lập tức đập mạnh vào một chiếc xe tải bên đường. Chiếc xe tải giống như tờ giấy. Ở giữa lập tức bị lõm xuống, cùng với cái bóng đâm thẳng vào tòa nhà bên đường. Cả hội quán nhốn nháo, hét, hú, tộc trưởng nhà họ Trương trong 10 gia tộc hàng đầu ở Thành Hải bị đánh cho tàn tật. Còn cao thủ đứng đầu gia tộc thì bị đánh chết luôn. Khi Lý Phong rời khỏi đó, Vương Tiểu Thất vẫn chưa châm được điếu thuốc trong miệng. Lý Phong mở cửa xe, thản nhiên ngồi vào, đi, đi ra sân bay. 10 phút sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trong 10 gia tộc lớn nhất ở Thành Hải, tại dinh thự của nhà họ Kỳ. Kỳ Vĩnh Niên, em trai của tộc trưởng nhà họ Kỳ. Hắn đang cau mày, trầm mặc, ngồi trên chiếc ghế sofa bằng gỗ lim. Bực bội, phẫn nộ, hoang mang không hiểu nổi. Khi Kỳ Vĩnh Niên nhận được tin dữ về anh trai mình, hắn ngay lập ra lệnh cho tất cả đàn em quay về. Có hai cao thủ nặng ký trong nhà họ Kỳ đang ngồi bên cạnh hắn. Hai tên đàn ông này đã nổi tiếng từ khi họ còn trẻ. Trong mấy chục năm qua, họ vẫn luôn nỗ lực không ngừng để nâng cao bản thân. Chỉ vài tháng trước, họ thậm chí còn hợp sức chống lại một cao thủ cấp tông sư. Mặc dù, cuối cùng bị thua, tuy nhiên, họ đã đỡ được hơn 100 chiêu của đối thủ. Đây là một thành tích đáng tự hào, nhưng dù vậy, Kỳ Vĩnh Niên đến giờ vẫn rất bối rối. Anh trai của hắn và cao thủ hàng đầu gia tộc đã bị người ta dùng bôn lôi quyền đánh. Một người chết, một người thì tàn tật. Bôn lôi quyền là kỹ thuật nổi tiếng của vua quyền Anh thế giới Ngầm Quách Phong. Tuy nhiên, Kỳ Vĩnh Niên tin rằng Quách Phong chắc chắn không phải là người duy nhất biết dùng nó. Nếu không, cao thủ hàng đầu của gia tộc họ đã không chết nhanh và thê thảm như vậy. Thụp thụp thụp, bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã. Quản gia mồ hôi nhễ nhại, vội vã đi vào đại sảnh nói với Kỳ Vĩnh Niên. Lão gia, không ổn rồi. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là người nhà họ Lương đánh tới đây rồi à? Không phải nhà họ Lương, không phải bọn họ, là nhà họ Trương. Cái gì? Kỳ Vĩnh Niên đột nhiên đứng phát dậy. Chuyện này liên quan gì đến nhà họ Trương? Chẳng lẽ họ Trương đã câu kết với nhà họ Lương? Thì ra là thế. Kỳ Vĩnh Niên lúc này mới nhận ra, chẳng trách cao thủ hàng đầu của gia tộc họ lại chết thảm như vậy. Hóa ra hai nhà này đã bắt tay để đối phó với nhà họ Kỳ. Không được, không thể ở đây mà chờ chết được. Kỳ Vĩnh Niên vội vàng nói với quản gia, ông gọi ngay cho Đồng Hạo Võ đi, nói với hắn, tôi sẵn sàng dùng 1/3 tài sản của gia tộc để đổi lấy đầu của người đứng đầu nhà họ Lương, Lương Thế Thành cùng hai đứa con trai của ông ta. Lão gia, 1/3 có quá nhiều không? Kỳ Vĩnh Niên đá tên quản gia một cái. Giờ là lúc nào rồi mà còn ở đó tiếc của, cách Trương.